Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 593, Thiên Long nhân sóng gió. Những lời này ý nghĩa bọn họ con cháu cứ như vậy mất sinh mạng. Chết tại đây cái cùng bọn chúng địa vị cũng không tương xứng trong chiến trường. Ở tại bọn hắn đáy mắt, vô luận là như thế nào chiến trường, đều không cách nào trở thành cùng Thiên Long nhân xứng đôi mất mạng nơi. Không có ai có thể tổn thương bọn họ. Còn có một việc, chấm ngoặc kép, phụ trách báo cáo nhân lộ ra ấp a ấp úng dáng vẻ. Đang do dự sau khi, hắn nói, Skebek Palace, tựa hồ cố ý coi thường. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Cái khác Thiên Long nhân liền đã biết sự tình huống. Bởi vì phái đi ra ngoài dò xét nhân không phải hắn một người. Mà lúc trước trong nô lệ cũng có một chút không dám thoát đi. Bọn họ báo cáo chính mình nghe thấy. Thiên Long nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì Skebek Palace hành động không thể nghi ngờ chạm đến bọn họ vậy không có thể xâm phạm quy tắc. Thế giới quý tộc mười mấy gia tộc cũng cụ bị cao nhất quyền lợi. Theo lý mà nói, ở thế giới chính phủ duy trì 800 năm trong lúc hẳn phát sinh không chỉ một lần mâu thuẫn mới đúng, mà bọn họ tính cách lại không cho phép ở đối phương uy hiếp được tình huống mình, lại để cho đối phương sống sót. Quyền lực thay nhau cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn. Có thể duy trì 800 năm thế giới chính phủ, Thiên Long nhân gia tộc trừ tự nguyện thối lui ra, lại một trần không thay đổi. Này nhờ vào giữa bọn họ quy tắc, đồng thời còn có chí cao vô thượng vương. Skebek Palace thấy chết mà không cứu cách làm, không thể nghi ngờ xâm phạm đến quy tắc này. Toàn bộ Thiên Long nhân đoàn thể lộn xộn đứng lên. Tất cả mọi người đều ở tranh luận cái đề tài này. Đi tới nơi này Thiên Long nhân, không thể nghi ngờ đều là các gia tộc gia chủ. Bọn họ tới nơi này nguyên nhân chính là truyền tới con cháu gặp nạn tin tức. Có thể bây giờ bọn hắn biết được chết lại là xây dựng ở Skebek Palace không trợ giúp dưới tình huống. Tranh luận chỉ là kéo dài một đoạn thời gian, liền dừng lại, chỉ vì có người nói tới một chút. Đem cân nhắc quyết định gác lại sau khi bọn họ không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ có thể tham dự có quan hệ với Skebek Palace cân nhắc quyết định. Đây không phải là bọn họ có thể quyết định sự tình. Thiên Long nhân kiềm chế xuống bất mãn, ngược lại đem này cổ tâm tình bất mãn đầu trú ở trong chiến trường. Dưới cái nhìn của bọn họ, trừ Thiên Long nhân trở ra đoàn thể đều là bẩn thỉu voi. Có thể trở thành nô lệ đó là hạng nhất tối cao vinh dự. Nhưng chính là những thứ này ngay cả nô lệ cũng không tính hải tặc. Lại làm ra so với cái này loại so với thí chủ còn phải tới đến không cách nào khoan thứ hành động. Giết chết bọn họ, Thiên Long nhân không do dự truyền đạt chỉ thị. Ở mệnh lệnh này bên dưới, phía sau bọn họ nô lệ như ong vỡ tổ xông ra. Rậm rạp chằng chịt giống như là bị thọt ổ kiến. Cho dù là tương đối với chàng thượng hải quân cũng không thua gì. Đây tuyệt đối là từ thánh địa Mariezoa điều khiển tới quân chủ lực. Tại gia chủ đăng trường dưới tình huống, bọn họ cũng không có keo kiệt với biểu diễn mình bị xưng là thế giới quý tộc ẩn chứa nội tình. Ở trong đó cũng không thiếu năng lực mạnh mẽ người. Cánh tay đen nhánh thuần thục nắm giữ Busosoku Haki nhân đồng dạng cũng là không ít. Pháo binh tung tóe chiến trường. Những người này lại không có nửa điểm do dự xông vào. Thiên Long nhân cũng không để bụng. Những thứ này ngay cả nhân cũng không tính nô lệ. Sống chết căn bản cũng không nhốt bọn họ chuyện. Nhiều lắm là ở tại bọn hắn lúc chết sau khi tiếc cho bên dưới. Giống như dĩ vãng bọn họ ở mua hiếm hoi đắt tiền nô lệ sau khi không nhịn được bọn họ trò chơi lúc chết sau khi sẽ nói nhiều chút, người này mua đa ít hơn bao. Nhiều tiền, vật siêu tầm hiếm thấy, cứ như vậy chết. Loại mà nói, có thể tiếc cho đi qua, làm ra hành động phần lớn là mua nữa một cái. ngươi sẽ là một cái quá hạn món đồ chơi mà tiếc cho bao lâu đây? Bọn nô lệ quan tâm nguy hiểm, nhưng bọn họ quan tâm hơn là trong tiềm thức sợ hãi. Đang nghe theo chỉ thị cùng kháng cự trong nguy hiểm, bọn họ lựa chọn nghe theo chỉ thị. Đây là xuất xứ từ với trí nhớ sâu bên trong chỗ đau. Ở Thiên Long Nhân không cùng tầng xuất thủ đoạn trong, bọn họ căn bản sinh không nổi kháng cự phản ứng. Huống chi bọn họ sinh mạng vốn cũng không ở trong tay bọn họ. Treo ở nơi cổ chết gông xiềng, lạnh như băng xúc cảm thời thời khắc khắc đất cảnh tỉnh của bọn hắn. Thiên Long Nhân thật sự chọn mục tiêu rõ ràng là trong chiến trường sống động nhất, thú triều. Do trong truyền thuyết sinh vật thần long tạo thành cường đại đội ngũ, phối hợp vô số kỳ quái động vật, có thể được xưng là đồ sộ, vốn là bọn họ mục tiêu là đặt ở dâu đen tích trên người. Bao phủ mảnh chiến trường này hắc ám vòng xoáy gọi là đồ sộ. Nhưng thoạt nhìn là hào nhoáng bên ngoài, chỉ là một chớp mắt liền được giải quyết, cũng uổng phí bọn họ bị hấp dẫn ánh mắt. Còn đang ngăn trở thú triều Sengoku, hắn thật sự biến ảo mà ra kim sắc tượng Phật đã lộ ra ảm đạm. Khi nhìn đến Thiên Long Nhân hành vi sau khi, chỉ cảm thấy đầu óc từng trận đau. Đây quả thực là ở thêm phiền. Sengoku mắng, từ sau vọt tới Thiên Long Nhân nô lệ triều trực tiếp đem hải quân trước thời hạn bố trí xong phòng. Tuyến cho đánh vào giải tán mở. Cái này làm cho vốn là chật vật phòng thủ liên tiếp gặp tai nạn. Thú triều là không có thể ngăn trở. Đây là trực quan thượng nghĩ rằng cho ra. Sengoku mới bắt đầu ý tưởng là thông qua kéo dài chiến cuộc. Từ đó đem cổ lực lượng này phân tán tới ngăn cản hắn. Nhưng là kết quả lại bị Thiên Long Nhân hành động cho khuấy đục. Ở phía sau phòng tuyến đã tan vỡ tình huống. Nếu để cho thú triều xông vào, như vậy toàn bộ hải quân cũng sẽ bị trong nháy mắt hướng vỡ. Nghĩ gì vậy? Đem bọn họ cản ở trước mặt là được rồi. Một cái thanh âm cắt đứt hắn. Thanh âm quen thuộc để cho Sengoku tư tưởng trở lại dĩ vãng hay lại là hải quân tân binh thời đại. Trong trí nhớ, nhưng ngay lúc đó, hắn liền ý thức được một cái vấn đề. Ngươi thế nào ở nơi này? Ngươi không phải cùng chiến đấu sao? Mặc kệ nó, gặp một bộ không chịu trách nhiệm bộ dáng. Sengoku thở dài, hắn biết đây chỉ là gặp một cái biểu tượng. Sự tình chính là như hắn câu này nhạt mà nói một dạng mặc kệ nó. So sánh lên cùng Kaido nguy hại, không nghi ngờ chút nào muốn chọn Kaido. Chế tạo Homie, ở cường độ mặc dù thượng mạnh hơn hải quân bổn bộ binh lính hơn nữa số lượng đông đảo. Có ở đây không cân nhắc cường giả tình huống cơ hồ cụ bị san bằng hải quân thực lực. Nhưng mà điều này cần một cái quá trình. Mà Kaido nếu không, hắn xuất lĩnh thú triều là một cái nhanh mạch đánh vào. Một khi hải quân lộ ra lui bước tư thái, sẽ trong nháy mắt bị đánh tan. Liên đới này toàn bộ vòng phòng ngự cũng hủy diệt mờ. Ở Sengoku một thân một mình chống đỡ không lúc chiến đấu. Gặp ý thức được điểm này, lựa chọn tiếp viện hắn, không nghĩ tới, lại phải chiến đấu với nhau. Ngươi những lời này nói không có ý nghĩa. Gặp đào lỗ mũi, chiến đấu liền chiến đấu. Thế nào cũng phải nói thành cái gì chuyện hiếm lạ. Sengoku, ngươi kiểu cách A, ngạch, chấm ngoặc kép. Sengoku sắc mặt cứng ngắc, có một cổ đem gặp chộp tới đánh đập xung động. Nhưng cho tới nay rèn luyện ra sức miễn dịch hay là để cho hắn nhịn xuống. Mặc dù gặp đang chiến đấu trước luôn dựa vào không dừng được dáng vẻ. Nhưng tại chính thức lúc chiến đấu nhưng là bình thường. Sengoku, gặp hai người cũng trong lúc đó lao ra. Hai người sức mạnh cường hãn cùng Kaido xuất lĩnh thú triều đánh vào chung một chỗ. Rát chậm rãi viết con mắt của thượng. Hắn cái chán mạo hiểm mồ hôi, ở trước mắt hắn, vừa mới chuyện phát sinh để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Tích cường đại làm người ta sợ hãi, bao trùm toàn bộ không gian hắc ám vòng xoáy. Chỉ là đợi ở bến tàu nơi liền có thể cảm nhận được trong đó sức hấp dẫn. Vẻ này chèn ép làm người ta hít thở không thông. có phong phú kinh nghiệm chiến đấu rất biết. Một khi hắn cùng với Saido đổi chỗ, cho dù có chút không cam lòng, nhưng hắn sẽ bị cái đó chiêu thức trong nháy mắt phá hủy. Nhưng là bộ dáng kia chiêu thức lại trong nháy mắt bị Saido phá hủy. Hắn sau đó một khắc thật sự triển lộ mà ra hắc dực lại vượt qua làm cho người kinh hãi cảnh giới. Bộ dáng kia kinh khủng chiêu thức, nhưng ngay cả ngăn cản cũng không thể làm được. Đứng xa nhìn không chút nào biện pháp giảm bớt này cổ rung động. Rung động bên dưới, ẩn núp nhưng là mấy phần mừng rỡ. Hắn lựa chọn cùng Saido hợp tác, có lẽ là hắn một cái cơ hội. Một cái đến nay mới thôi đến gần nhất thành công cơ hội. Ở ý nghĩ như vậy bên dưới, Zát làm hết sức hiển lộ ra có lòng tốt. Zerma 66 tại hắn dưới sự dẫn dắt, leo lên bến tàu, cùng Saido nhân hội hợp. Các người đồng phục chiến đấu, dùng thật không tệ, Herbert khoa diệu nói, hắn luôn là như vậy tựa như quen dáng vẻ. Đây là tự nhiên. Đồng phục chiến đấu cực hạn các ngươi còn không có vận dùng đến. Aiglio ở cha dưới chỉ thị biểu lộ, đến có lòng tốt, nhưng là có lòng tốt bên dưới cũng tiết lộ ra tự tin. Đối với thực lực tự tin, Saido cường đả kích lớn đến rát, lại không có đả kích đến Aiglio. Niji cùng Yonji ở sửa đổi phương diện, cũng không có tăng thêm không cần thiết tình cảm bọn họ. Rất khó hiểu sợ hãi là một loại gì dạng tâm tình. Một điểm này đang tụ hội lúc đã sớm hiện ra. Zát cũng nhằm vào này muốn tiến hành cải thiện. Chỉ là kết quả cũng không lý tưởng. Người mỹ nữ này là Aiglio rất nhanh liền bị Henry rời đi chú ý. Henry cười cười, cũng không trả lời cái này mặc trang phục hay lại là phong độ cũng có chút kỳ quái nam tử. Aiglio, Zát nhẹ khẽ gọi. Nghe được cái này thanh âm Aiglio có chút đáng tiếc đất thu liễm. Thật là xin lỗi, mang đến phiền toái cho ngươi. Zát nói xin lỗi, Henry lắc đầu một cái cũng không thèm để ý những thứ này. Nàng biểu lộ ra nên có phong độ. Bất cứ lúc nào chỗ nào cũng biểu hiện tao nhã lễ phép bộ dáng. Cái này tư thái cũng để cho Zát minh bạch tại sao nàng đóng vai thiên long nhân nhưng không bị đoán được nguyên. Nhân nàng trời sinh liền có khí chất quý tộc, chỉ cần bắt chước thiên long nhân hành động, liền sẽ cho người tin tưởng thân phận nàng. Sanji, ngươi với một cái không tệ nhân. Niji nói như vậy, hắn nhưng thật ra là nghĩ biểu đạt đi theo một cái như vậy mỹ nhân. Đơn giản là một món hạnh phúc vô cùng sự tình. Chuyện này nhìn có chút kỳ quái, nhưng đối với háo sắc bọn họ mà nói lại có vẻ bình thường. Thích, chấm ngoặc kép, Sanji căn bản không có tâm tư lý tới Niji ý tứ. Nhằm vào Niji lời muốn nói hắn cũng không có hứng thú trả lời. Cũng không có thời gian trả lời. Hắn đem tất cả mọi chuyện đều tập trung ở một món thời thượng. Hắn nắm ống nhòm đem tầm mắt tập trung ở một nơi. Lộ ra kinh người chuyên chú lực. Từ mới vừa rồi chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Ngay cả nghỉ ngơi thời gian, cơ hồ vô thời vô khắc cũng đang làm như vậy sự tình. Niji có chút ngạc nhiên, một mặt là Thành Sơn chữa không để ý hắn mà cảm thấy tức giận. Mặt khác liền là tò mò Sanji rốt cuộc đang nhìn vật gì. Lại so với nhìn đẹp như vậy đại còn có thú. Hắn giơ tay lên, tỏ ý bên người binh lính cho hắn đem ra ống nhòm. Tại hắn tỏ ý xuống rất nhanh thì có Dơ Ma Vương quốc binh lính đem ống nhòm đưa tới. Sau một khắc, hắn hành động cùng Sanji giống nhau như đúc, ánh mắt hắn biến thành ái tâm hình dáng, cả người ngốc lăng ở không nói một lời. Niji, Yonji kỳ quái hô, nhưng là Niji căn bản cũng không có phản ứng. Yonji không thể làm gì khác hơn là để cho binh lính đưa tới ống nhòm men theo phương hướng nhìn sang. Aiglio cũng không có ngoài ý muốn. Hắn cũng làm ra giống như Niji, Yonji một loại động tác, cứng ngắc hoặc phong, bốn cái chân mày một loại cuộn lại nam tử, bày ra thô bỉ tư thái, khóe miệng chảy nước miếng, ánh mắt mạo hiểm ái tâm, cùng nhìn chiến trường một nơi phương hướng, mà ở tại bọn hắn tầm mắt tập trung nơi. Không nghi ngờ chút nào chính là được khen là đệ nhất thế giới mỹ nữ Hàn Quốc. Thật đúng là huynh đệ. Herbert than thở một câu. Rát lúng túng ho khan hai tiếng. Hắn nói sang chuyện khác. Phải làm sao? Motley mắt nhìn Herbert, tỏ ý hắn tới đáp. Vậy đi qua cũng biết. Herbert nói như vậy, liên quan tới đáp án này thực ra hắn cũng không cân nhắc. Bởi vì Saido cũng không có thông báo qua hắn phải làm sao. Tại chiến tranh phát sinh trước, đã từng có một lần thảo luận, Saido cũng ở đó một lần trong khi hành động nói lên rất nhiều hoạch định. Herbert chỉ nhớ rất tốt, cơ hồ cũng ký ở trong đầu, nhưng đối với so với trước kế hoạch, rất nhiều chuyện cũng phát sinh biến hóa. Hắn lời muốn nói vây đi qua, chỉ chính là nương đến Saido bên cạnh. Rất hiểu ý những lời này, mặc dù có chút kỳ quái, tại sao không đem sự tình kế hoạch báo cho biết cho hắn. Nhưng là hắn cũng không có hỏi kỹ, lúc trước trong khi hành động, Saido nếu không có vứt bỏ bọn họ, lúc này cũng không có lý do gì vứt bỏ mới đúng. Huống chi rát cho là tự thân còn có thực lực làm ra bảo đảm. Tụ khép lại thế lực, từ bến tàu một hướng khác rút ra. Hải quân muốn ngăn cản cái tình huống này, chỉ làm cho Thiên Long Nhân Skebek Palace cùng nàng lúc trước mang dẫn thế lực thông qua chính là bọn hắn lớn nhất nhượng bộ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể khiến Vinsmoke gia tộc thông qua nơi này. Này là ranh giới cuối cùng. Ở những chiến hữu khác dục huyết phấn chiến thời khắc, bọn họ không những không thể vào lúc này chia sẻ, còn nghĩ nhân bỏ qua cho bọn hắn gia tăng áp lực. Kia làm sao có thể coi như một tên quân nhân? Thiên Long Nhân đại nhân, chỉ có thể cho ngươi thế lực thông qua. Trừ lần đó ra nhân mời để cho bọn họ rút lui. Tên này hải quân tướng giáo mang trên mặt không cam lòng. Không nghi ngờ chút nào mới vừa rồi hắn nhìn thấy Thiên Long Nhân tập kích hải quân sự tình phát. Sinh. Nhưng là đối mặt như vậy tình trạng, bọn họ không những không thể tiến công, ngược lại còn phải bày ra thái độ khiêm nhường, bởi vì ở thế giới chính phủ chế định quy tắc bên trong. Đã là như vậy, Thiên Long Nhân có chí cao vô thượng quyền lực, cho dù làm xảy ra chuyện, tỉ như tập kích hải quân loại sự tình cũng cần giao cho thế giới chính phủ quyết định sau khi lại cho phán quyết. Trong lịch sử, Thiên Long Nhân tập kích hải quân sự tình cũng không hiếm thấy, đều không ngoại lệ, kết quả đều là Thiên Long Nhân vô tội khoát miễn, ngược lại là bị tập kích hải quân bị quan thượng mạc tu hữu tội danh. Như vậy thí dụ để tên này hải quân ở biết rõ Skebek Palace tồn tại vấn đề dưới tình huống, như cũ phải bày ra thái độ khiêm nhường, không để cho thông qua sao? Herbert lão sư, người cảm thấy phải làm sao? Henry cố làm khốn nhiễu nói. Vậy không thể làm gì khác hơn là lại xông một lần. Herbert một cách tự nhiên nói. Đang không có những cường giả khác trấn thủ dưới tình huống, phổ thông hải quân căn bản không ngăn cản được mặc đồng phục chiến đấu mọi người. 100 tên gọi mặc đồng phục chiến đấu nhân thật sự triển lộ mà to lực lượng, cho dù thắng một cái ngàn người đội ngũ, hắn dễ dàng giải quyết ngăn trở ở trước trở lực đạt được thắng lợi. Ngay tại thắng bại cơ hồ điện định thời điểm, sự tình lại phát sinh chuyển biến. Các ngươi đều không thể thông qua. Xuất hiện bóng người là hải quân trừ bị Ti Dolphin, cũng không xuất sắc dáng ngoài, lại xuất hiện một khắc cấp cho toàn bộ binh lính khích lệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.